Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấm nhuần thương đạo nhiều năm, mọi việc nên dừng ở giới hạn nào, ắt hẳn anh ta còn nắm rõ hơn ai hết. Hai người lại cười nói mấy câu, sau đó Phong Trác liền đường hoàng lấy một lý do rời đi. Nhưng trước khi đi, Tô Lưu Cảnh rõ ràng còn nhìn thấy anh ta xoay người, quét mắt lên trên người mình. Ánh mắt kia quá mức thẳng thắn, lại mang dã tính xâm lược, khiến cho cô cực kỳ không thoải mái. Thế nào, không quen sao? Thương Thiên Kỳ nhẹ giọng hỏi. Không có, em không sao cả. Tô Lưu Cảnh không muốn anh bị chính mình ảnh hưởng, miễn cưỡng cười đáp lại. Cô hiểu Thương Thiên Kỳ đã hết lòng bảo vệ mình, cho nên tối nay cô không muốn kéo chân anh nữa, cho dù là một chút. Đúng vào lúc này, cách đó không xa, một tiếng cười nói sảng lặng truyền tới tai. Hình, sao chú lại tới đây? Thật là làm cho anh đây càng thêm vẻ vang mà. Ánh mắt Thương Thiên Kỳ đột nhiên biến đổi, dùng sức túm chặt tay Tô Lưu Cảnh. Quả nhiên Hình Hạo Xuyên cũng tới, anh ta thật đúng là không chừa bất cứ thủ đoạn nào. Tay Tô Lưu Cảnh bị cầm đau nhói, nhẹ giọng rên lên một tiếng. Theo ánh mắt Thương Thiên Kỳ nhìn sang, đột nhiên liền bắt gặp một đôi mắt đen nhánh thâm thúy, sắc bén y hệt lưỡi dao. Đột nhiên va phải đôi đen nhánh thâm thúy sắc bén như dao kia, tim Tô Lưu Cảnh liền rung lên một hồi chuông cảnh báo. Vì sao anh ta lại tới đây? Xin lỗi, đã làm đau em sao? Thương Thiên Kỳ chợt định thần lại khẽ nói. Không, không có. Tô Lưu Cảnh cũng bắt đầu lấy lại tinh thần, nhàn nhạt cười đáp, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng. Không hiểu anh ta tới nơi này làm gì, anh ta lại muốn làm gì nữa đây? Ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp quen thuộc chậm rãi, tuy không cao nhưng lại vô cùng có lực vang lên. Bác Phong, vị kia chắc hẳn là Thương Tiên Sinh. Nghe đại danh đã lâu, không bằng giới thiệu chúng cháu làm quen với nhau một chút. Câu này không chỉ làm cho Tô Lưu Cảnh kinh ngạc, mà ngay cả Thương Thiên Kỳ cũng không hiểu anh muốn làm gì. Phong Hành Niên sảng lặng cười nói, được chứ, hai người các cậu kết giao được với nhau là chuyện rất tốt. Người anh em, tôi là người nhiều tuổi nhất ở đây, nên đành ra mặt giới thiệu vậy. Dứt lời, liền kéo Hình Hạo Xuyên đến trước mặt Thương Thiên Kỳ cười nói, nào nào, làm quen với nhau một chút. Vị này chính là tổng giám đốc của Hình thị ở châu Á, còn đây là bàn tay của thượng đế, người tiếp quản vương quốc mới ở châu Âu. Thương Thiên Kỳ khẽ mím môi, sâu kín nhìn về phía Hình Hạo Xuyên không chớp. Ngược lại, Hình Hạo Xuyên lại không thèm để ý, dáng vẻ hào sảng cứ như bọn họ thật sự là những người xa lạ lần đầu quen biết, vươn tay nói, Thương tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Tay của người đối diện đã vươn ra, nên Thương Thiên Kỳ sao có thể cự tuyệt được nữa. Đi lại trong giới này, quan trọng nhất là thể diện. Dù có ngấm ngầm đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán, anh sống tôi chết, thì ngoài mặt vẫn phải duy trì bình thản. Vì vậy anh liền vươn tay đáp trả. Hình tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ mấy từ ngắn ngủi, nhưng trong mắt của hai người họ, sóng ngầm đã trào dâng mãnh liệt. Bọn họ vốn là những người nổi bật trong giới làm ăn, tướng mạo lại xuất chúng như thế, rất nhanh liền hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người xung quanh. Hình Hạo Xuyên đột nhiên lại rời ánh mắt, nhìn về phía bóng dáng Tô Lưu Cảnh đang đứng sau lưng Thương Thiên Kỳ nói. Xin hỏi vị tiểu thư này là? Vừa hỏi vừa bắn ánh mắt sắc bén thâm trầm như muốn đốt cháy người đối diện. Tô Lưu Cảnh thoáng chao đảo, không hiểu anh hỏi vậy là quấy gì. Trước không phải từng bước ép sát, thế nào mà hiện tại lại quay ngoắt 180 độ, giả vờ như không quen biết gì, lại còn chất vấn trước mặt nhiều người như vậy. Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Thương Thiên Kỳ đã giận đến tái mặt, chẳng qua nể mặt Phong Hành Niên nên mới đành nhịn xuống. Hình Hạo Xuyên cũng không nói gì, càng không phản bác, chỉ thản nhiên hỏi lại. Vậy sao? Giọng nói vô cùng nhẹ, không mang theo bất cứ cảm tình nào, có vẻ như đang mỉa mai thì đúng hơn. Mặc dù nói với Thương Thiên Kỳ, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn về phía Tô Lưu Cảnh. Ánh mắt Thương Thiên Kỳ càng ngày càng lạnh đáp lại. Đương nhiên, cô ấy có phải là vợ chưa cưới của tôi hay không? Tôi chính là người rõ nhất. Ngay cả Hình tiên sinh cũng không quyết định thay được, có đúng không? Vị tiểu thư này, xin hỏi có đúng như vậy không? Hình Hạo Xuyên đột ngột quay sang hỏi Tô Lưu Cảnh, ngưng mắt nhìn cô chờ câu trả lời. Tô Lưu Cảnh không ngờ mình sẽ chỉ mặt gọi tên, sửng sốt một lúc. Lúc định thần lại, liền thấy cả Thương Thiên Kỳ và Hình Hạo Xuyên đều đang nhìn mình. Tôi... Các vị khách xung quanh cũng quay ra bàn tán xôn xao. Trong những trường hợp như thế này thì lễ nghi rất được coi trọng. Ngay trước nhiều mặt quan khách mà lại để ra xảy ra tranh chấp cũng không phải hành động sáng suốt. Bên cạnh đó, Phong Hành Niên cũng rất nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net